Võ Đường Phong Lưu, chương 50, Hoàn Hảo Tượng, góc truyện audio.com, chương 50, Lý Dật Phi ngước mặt nhìn vào mỹ phụ cao quý bộ dáng phóng đãng mị hoặc. Thân thể lập tức nghiêng về phía trước, hô, một làn gió thơm say lòng người lập tức bay tới trước mặt. Trên người Vinh Quốc phu nhân có một loại hương thơm làm say lòng người không tương xứng với tuổi tác. Loại hương thơm này không giống với hương thơm của xử nữ. Cũng không phải như hương gì có mùi hương cơ thể loại trời sinh. Mà là hương thơm một loại quả chín mọng thành thục mới có thể phát tán đi ra loại hương thơm này tựa như một liều xuân dược kích thích người lòng. Ngứa ngáy, Lý Dật Phi hít một hơi thật sâu. Bộ dáng có chút tham lam hít lấy mùi hương trên người Vinh Quốc phu nhân. Ma thủ đột nhiên như thiểm điện phóng ra ngoài. Tại bộ ngực sữa cao quý phình lên trên của mỹ phụ nhân sờ một cái. Nhưng sau đó không đợi mỹ phụ nhân cao quý khó xử. Liền nhẹ nhàng khinh thân rời đi. Tiểu gia hỏa này còn thật là lớn gan. Thậm chí ngay cả đậu hũ của bản phu nhân cũng dám ăn. Cũng không sợ bị phát hiện trước mặt mọi người. Vinh Quốc phu nhân mở đôi mắt đẹp âm thầm giận Lý Dật Phi một chút. Thầm trách tiểu gia hỏa quá mức lớn mật. Vậy mà tại trước mắt bao người trêu chọc nàng. Bất quá Vinh Quốc phu nhân lại phi thường hưởng thụ cái loại cảm giác này. Ma thủ Lý Dật Phi tựa như có một loại ma lực. Sờ đến phương tâm dập dờn của nàng, chảy xuống, đột nhiên có dấu hiệu phát xuân. Lý Dật Phi cùng Vinh Quốc phu nhân cử động mập mờ mặc dù làm rất bí mật. Người không biết chuyện khẳng định sẽ coi là hai bà cháu đang quan tâm lẫn nhau. Nhưng mà an vị tại Vinh Quốc phu nhân không xa là Hàn Quốc phu nhân lại trùng hợp thấy được một màn mập mờ vừa rồi. Đôi mắt diễm mị đột nhiên trừng lớn, ánh mắt lóe lên quang mang không thể tưởng tượng nổi cái tên gia hỏa Lý Dật Phi cũng quá lớn mật rồi. Ngay cả mẫu thân của nàng cũng dám đùa giỡn, xem ra cũng là loại sắc lang bại hoại. Chẳng lẽ Vũ Tam Tư vì muốn lấy lòng mẫu thân, đặc biệt hiến kẻ này lên phục thị mẫu thân hay sao? Hàn Quốc phu nhân trong lúc nhất thời miên man bất định. Đối với đam mê của vị phu nhân này, làm nữ nhi như nàng chỉ sợ lại biết rõ rành rành. Đừng nhìn mẫu thân của nàng niên kỷ đã gần trăm năm. Nhưng mà một trái tim vẫn còn như thiếu nữ nhộn nhạo xuân tình. Chen, Quy, loại tê tiểu bài kiếm giống Lý Dật Phi chính là loại Vinh Quốc phu nhân yêu nhất. Bình thường, nàng cùng muội muội Vũ Tắc Thiên hai người cũng không có thiếu những lần vì lấy lòng Vinh Quốc phu nhân. Mà dâng tặng lên một ít mỹ nam từ tuyệt thế và to lớn. Hàn Quốc phu nhân nghĩ không sai. Vũ Tam Tư mang Lý Dật Phi đến đây xác thực có ý tứ như vậy. Nhưng mà hắn không có dự liệu được Lý Dật Phi vừa rồi lại lớn mật như thế. Dám ở trước mắt bao người đùa giỡn Vinh Quốc phu nhân. Bất quá một mặt nhìn Vinh Quốc phu nhân bộ dáng xuân ý, dường như cũng không đối với chuyện vừa rồi cảm thấy bất mãn. Ngược lại có chút thích Lý Dật Phi, Vũ Tam Tư lại mỉm cười, tiến lên một bước, hướng về phía Vinh Quốc phu nhân nói. Tổ mẫu, lần này ta cùng Dật Phi đến đây mừng thọ, đứa nhỏ này còn đặc biệt vì ngài chuẩn bị một kiện hạ lễ. Ồ, Vinh Quốc phu nhân cười nói. Khó thấy được Phi Nhi còn có phần hiếu tâm như vậy. Mau nhanh đem thọ lễ lên cho tổ mẫu nhìn một cái. Vinh Quốc phu nhân ẩn ẩn có chút mong đợi. Đám người phía dưới càng hiếu kỳ Lý Dật Phi đến cùng vì Vinh Quốc phu nhân chuẩn bị thọ lễ gì. Còn ra vẻ thần bí như vậy. Vâng, tổ mẫu, Lý Dật Phi đi lên trước. Bưng một gói kim lụa gói nhỏ đem vào trước mặt Vinh Quốc phu nhân. Tiếp sau đó chậm rãi mở ra. Xì, tiểu gia hỏa mau đem thứ này che lại. Khó coi chết đi được. Ngươi làm sao có thể đưa cho tổ mẫu một phần lễ vật như thế? Vinh Quốc phu nhân vừa mới bắt đầu còn đầy chờ mong. Nhưng mà đợi đến lúc nàng nhìn vào lễ vật trên tay Lý Dật Phi. Vội vàng che mặt không dám loạn nhìn nữa. Một màn này, không khỏi để đám người phía dưới cảm thấy hiếu kỳ. Đám người nghĩ thầm Lý Dật Phi đến cùng đưa cho Vinh Quốc phu nhân lễ vật gì, mà làm hại mỹ phụ nhân xấu hổ trực tiếp tránh mặt đi. mang theo nghi hoặc như thế nên vô số đạo ánh mắt lần nữa hướng về phía Lý Dật Phi nhìn chăm chú. Nhất là sau đó tất cả đều rơi vào vật trên tay Lý Dật Phi, chỉ thấy trên tay Lý Dật Phi thình lình bưng lấy một pho tượng kim sắc. Phía trên pho tượng lại có hai nầm nữ ngồi đối diện nhau. Cẩn thận nhìn vào, đám người kinh ngạc hiện cái kia của tượng nam đâm vào nữ tượng. Cây bảo thương to dài kia đang chống đỡ tại chỗ nữ tượng cảm thấy khó xử nhất. Pho tượng nhỏ này ám chỉ động tác thân mật chỉ ở trong khuê phòng mới có. Nhìn vào thì đương nhiên cảm thấy khó xử, khó trách Vinh Quốc phu nhân chỉ nhìn thoáng qua liền không còn dám nhìn nữa. Cho dù là bình thường Mỹ phụ nhân phóng đãng, phong lưu vô biên như Hàn Quốc phu nhân trông thấy đôi hoan hảo tượng này mặt mũi cũng trở nên tràn đầy đỏ bừng. Tiểu gia hỏa này thật sự là quá hư, tại sao lại có thể trước mặt nhiều người như vậy đem vật làm cho người ta cảm thấy khó xử như thế lấy ra. Thằng ngu Vũ Tam Tư này đến cùng dạy bảo tên nghĩa tử này như thế nào vậy? Chẳng lẽ muốn tự hại chết mình sao? Hàn Quốc phu nhân ban đầu đã cảm thấy Lý Dật Phi rất lớn mật. Nhưng mà chờ sau khi chân chính nhìn thấy Lý Dật Phi lúc này kính dâng thọ lễ, nàng mới hiểu được mình đối với đảm lượng Lý Dật Phi vẫn còn có chút đánh giá thấp. Lý Dật Phi liếc nhìn dị sắc trên mặt mọi người, trong lòng không khỏi nhịn không được muốn cười lên, nguyên bản hắn đã cảm thấy cái hoan hảo tượng vừa ra trận khẳng định sẽ khiến toàn trường xôn xao. Hiện tại xem ra hiệu quả so với trong tưởng tượng còn muốn lớn hơn. Vô luận là lão thọ tinh Vinh Quốc phu nhân, hay là những nữ nhân vũ gia khác đang ngồi từng người thần sắc dị dạng. Lấy tay che mặt, dường như không dám nhìn pho tượng trên tay hắn. Lý Dật Phi nghĩ thầm mình vẫn cần phải giải thích một chút. Nếu mà vì vậy mà làm xấu đi thanh danh, vậy liền được không bù mất. Lý Dật Phi ngươi thật to gan, dám dùng vật khinh nhờn này đùa giỡn với tổ mẫu. Ngươi đây là có mục đích gì? Người đâu, đem thằng này kéo xuống nhốt lại cho ta. Đợi thánh thượng đến lại định đoạt. Võ Nhận Tự đang lo tìm không thấy cơ hội. Giờ phút này đương nhiên sẽ không bỏ qua cái thời cơ tốt như thế này. Vâng. Đại nhân, ngoài cửa binh lính ứng thanh mà vào, nhìn chằm chằm hướng Lý Dật Phi vọt tới. Chậm, Vũ Tam Tư phất tay ngăn cản, tiếp đó hắn chắp tay hướng về phía Vinh Quốc phu nhân giải thích. Nói, tổ mẫu, Dật Phi cũng không phải là cố ý phải dùng pho tượng hoàn hảo này đến làm bẩn trong sạch tổ mẫu, mà là có thâm ý khác. Đợi Dật Phi vì người giải thích minh bạch xong, tổ mẫu lại định đoạt cũng không muộn. Vinh Quốc phu nhân cười nhẹ một tiếng, đôi mắt đẹp uy nghiêm quát khẽ, các ngươi còn không lùi xuống cho ta. Vâng, phu nhân, binh lính nhanh chóng thối lui ra ngoài cửa. Lúc này, Lý Dật Phi chỉ vào tượng hoàn hảo trên tay, một mặt ủy khuất nói, tổ mẫu, tôn nhi đặc biệt sai người làm pho tượng hoàn hảo này. Mục đích là hy vọng tổ mẫu vĩnh viễn thanh xuân thường trú. Không nghĩ tới lại bị người chỉ trích giáp tâm không tốt. Cháu trai một mảnh khẩn thiết chi tâm hy vọng tổ mẫu có thể lý giải. Vinh Quốc phu nhân nhìn Lý Dật Phi bộ dáng ủy khuất, trong lòng cũng cảm thấy rất lo lắng đau đớn. Đôi mắt đẹp lại trừng mắt liếc tên Võ Nhận Tự nói lung tung kia. Sau đó liền kéo Lý Dật Phi qua đem hắn ôm vào lòng. Thương yêu vuốt ve, nói, hảo hài tử, tổ mẫu đương nhiên có thể minh bạch tâm ý của ngươi. Ngươi mau nói ra hỏa này đến cùng có chỗ lợi gì. Nói xong, tổ mẫu có thưởng cho ngươi. Vinh Quốc phu nhân cúi đầu liếc mắt nhìn pho tượng hoàn hảo này. Trên mặt tựa hồ còn có chút xấu hổ, Lý Dật Phi nhẹ gật đầu, giải thích rõ, pho tượng hoàn hảo từ hỏa ngọc vạn năm chế tạo thành. Bình thường tổ mẫu mang ở trên người chẳng những có thể ấm áp thân thể, mà lại mang theo lâu dài trên người còn có tác dụng chú nhan. Tuyệt đối là dưỡng sinh chi vật hiếm có, mà tôn nhi biết tổ mẫu thích tượng, cho nên đặc biệt sai người chế tạo một pho tượng nhỏ mang đến. Ai có thể nghĩ lại bị người ta hiểu lầm là khinh nhờn chi vật. Tổ mẫu nếu như cũng cảm thấy như vậy thì sai người xử trí tôn nhi đi. À, thật đúng là vạn năm hỏa ngọc nha. tiểu gia hỏa này đúng là có lòng. Đám người cẩn thận nhìn lên, lúc này mới phát hiện tầng ngoài pho tượng phát ra một loại huỳnh quang nhàn nhạt xích hồng. Lúc ánh đèn chiếu rọi xuống lộ ra ánh sáng rạng rỡ. Loại huỳnh quang này cũng chỉ có hỏa ngọc đến vạn năm mới có thể xuất hiện. Hỏa ngọc phổ thông tuyệt không loại quang trạch này. Cháu ngoan, tổ mẫu làm sao lại trừng phạt ngươi đây? Vừa rồi đều là tổ mẫu trách lầm ngươi. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa ngươi thế mà còn có lòng như vậy. Thực sự khó có được. Vinh quốc phu nhân lúc này cũng là một mặt hối hận. Đưa tay đặt ở trên khuôn mặt tuấn tú Lý Dật Phi nhéo một cái. Sau đó mới liếc nhìn đám người phía dưới. Thanh âm uy nghiêm nói. Việc này liền coi như thôi. Các ngươi không được nói lại. Người vi phạm bản phu nhân sẽ không dễ tha. Rõ, đám người đồng thanh, võ nhận tự quơ quơ ống tay áo một mặt âm trầm. Hắn quả thực không có dự liệu được pho tượng hoàn hảo này còn có tác dụng như vậy. Mà Vũ Tam Tư lại một mặt dương dương đắc ý. Trong lòng âm thầm vì Lý Dật Phi chiếm được niềm vui của Vinh Quốc phu nhân mà cảm thấy tự hào. Cách chương.